Tôi có mắt âm dương. Chương 125, gocchuyenaudio.com, edit, Ngân Nhi. Sau khi tin tức Diệp Tuệ kết hôn bí mật với con trai út nhà họ Thẩm, công chúng gần như nghiêng hết về một phía để chửi mắng Diệp Tuệ. Cùng lúc đó, có một số người lại nghĩ đến một chuyện. Mọi người còn nhớ chuyện tổng giám đốc của Hoa Thụy vung tiền như rác cho Diệp Tuệ trong buổi đấu giá không? Chuyện này đã qua lâu rồi, với lại Hoa Thụy cũng dìm hết thông tin xuống nên chỉ có rất ít người biết. Nhưng mà ở nơi đầu sóng ngọn gió này, bất cứ chuyện gì có liên quan đến Diệp Tuệ đều sẽ bị đào lại hết. Có người biết chuyện kể rằng, Diệp Tuệ và Thường Huỳnh cùng đấu giá một chiếc vòng tay, cuối cùng tổng giám đốc của Hoa Thụy là người ra giá cao nhất và lấy được chiếc vòng đó. Mọi người vốn tưởng Hoa Thụy làm thế là để tạo chỗ dựa cho Diệp Tuệ, nhưng điều khiến cho mọi người khiếp sợ hơn chính là khi buổi đấu giá kết thúc, Thẩm tổng lại tặng lại chiếc vòng đó cho Diệp Tuệ trước mắt bao người. Bây giờ suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy vi diệu. Rất nhanh đã có người phát topic, Diệp Tuệ một chân đạp hai thuyền, Thẩm tổng của Hoa Thụy và con trai út nhà họ Thẩm cùng tranh giành tình nhân. Đóng ngoặc vuông, chủ topic, mọi người chắc đều biết chuyện Diệp Tuệ bí mật kết hôn rồi nhỉ, hôm nay tôi muốn nói đến chuyện giữa Diệp Tuệ và Thẩm tổng của Hoa Thụy. Thẩm tổng của Hoa Thụy là nhân vật thế nào, tại sao lại phải ra mặt vì một nữ nghệ sĩ? Bùi Ninh cũng từng là nữ minh tinh nổi nhất của Hoa Thụy, vậy mà trước giờ Thẩm tổng có bao giờ ra mặt giúp đỡ Bùi Ninh đâu. Đằng này cũng là nghệ sĩ của mình cả, Thẩm tổng vì sao lại đối đãi với Diệp Tuệ khác hẳn như thế? Tôi có một sự hoài nghi mãnh liệt là Diệp Tuệ và Thẩm tổng chắc chắn có quan hệ với nhau, mà không biết trong chuyện này thì cậu con trai út nhà họ Thẩm có vị trí gì nữa. Lời của chủ topic rất khó nghe, từng con chữ đều thẳng thắn phán rằng Diệp Tuệ đã có hôn ước rồi mà vẫn còn qua lại với Thẩm tổng. Rất nhiều người tham gia bàn luận cùng. Lầu 10, lúc ấy tôi đã thấy không bình thường rồi, Thẩm tổng và Diệp Tuệ có thân phận khác biệt như vậy, hai người này có liên quan đến nhau thấy thế nào cũng rất mờ ám. Lầu 57, nếu chuyện này là thật thì chứng tỏ Diệp Tuệ đang qua lại với hai người đàn ông sao? Trời ơi, cô ta làm tôi quá thất vọng. Lầu 103, chậc chậc, chả trách mà tài nguyên của Diệp Tuệ lại tốt như vậy, thì ra là gian díu với Thẩm tổng lợi hại như thế tất nhiên sẽ cho cô ta mọi thứ rồi. Chẳng mấy chốc đã lên tới gần ngàn bình luận, hiện giờ Diệp Tuệ đang bị dân mạng súng lại chửi mắng, rất nhiều người không cần biết chuyện này có phải là thật hay không mà đã thẳng thừng phán Diệp Tuệ một chân đạp hai thuyền. Hơn nữa Thẩm tổng trước giờ vẫn không lộ diện, một nhân vật như vậy mà lại có quan hệ với Diệp Tuệ, làm mọi người càng có cớ để công kích. Nhưng vẫn còn số ít người qua đường giữ được lý trí, đưa ra ý kiến khách quan. Tôi thật sự không hiểu, Diệp Tuệ chỉ bí mật kết hôn thôi mà, sao lại liên quan đến Thẩm tổng rồi? Cô ấy kết hôn là quyền tự do của cô ấy, các bạn chửi hơi quá đáng rồi đó. Chủ topic xem xét lại lời nói đi, đợi đến khi Hoa Thụy cho luật sư điều tra thì tôi xem bạn có còn dám nói năng linh tinh nữa không nhé. Topic này vừa bôi nhọ Thẩm tổng lại vừa bôi nhọ Diệp Tuệ, hai con người ưu tú như thế mà lại bị bạn nói những lời khó nghe quá. Độ hot của topic này, gocchuyenaudio.com, một tăng cao, chuyện Diệp Tuệ kết hôn còn chưa rõ ràng thì giờ lại tiếp tục bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, dư luận không ngừng lên men. Diệp Tuệ và Thẩm tổng rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Diệp Tuệ vẫn đang làm việc, không hề biết chuyện giữa mình và Thẩm Thuật đã bị bại lộ, các nhân viên làm việc ở đây thì đều đã đọc được tin tức. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Tuệ đều không bình thường, có người thì chỉ trích, người thì lại tiếc nuối. Diệp Tuệ sắp quay xong quảng cáo, tâm tư cô rất nhạy cảm, loáng thoáng đã nhận ra có chuyện gì không ổn, nhưng thái độ làm việc của cô rất chuyên nghiệp, dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng phải hoàn thành xong công việc trước đã. Diệp Tuệ thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tập trung quay quảng cáo. Tiểu Lưu đã đọc được tin tức, lòng như lửa đốt nhìn Diệp Tuệ, chuyện Diệp Tuệ kết hôn bị lộ rồi, phải làm sao đây? Nhưng cô vẫn đang làm việc, Tiểu Lưu biết Diệp Tuệ rất coi trọng công việc, bây giờ không thể tới quấy rầy cô được, đành tiếp tục lo lắng chờ đợi thôi. Cuối cùng Diệp Tuệ cũng quay xong quảng cáo, Tiểu Lưu lập tức đi tới bên cạnh cô, nói. Tuệ Tuệ, Diệp Tuệ hỏi nhỏ, sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tiểu Lưu ghé vào tai cô nói nhỏ, Diệp Tuệ khiếp sợ tay run lên. Cô đã sớm đoán được ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cô miễn cưỡng duy trì nụ cười, an ủi Tiểu Lưu. Chị không sao đâu, Tiểu Lưu sắp khóc rồi, Diệp Tuệ tốt như vậy, sao bọn họ lại nhẫn tâm chửi rủa chị ấy chứ? Lúc này Diệp Tuệ nhận được điện thoại của Đới Chí, anh ấy nói. Anh đến cửa rồi, bây giờ anh đưa em về nhà trước đã. Tin tức vừa được đăng lên, Đới Chí lập tức chạy đến đây ngay, bây giờ phóng viên còn chưa đến nhiều, anh ấy muốn tranh thủ đưa Diệp Tuệ về nhà luôn, không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tuệ cầm đồ, đội mũ rồi đi cùng Tiểu Lưu ra ngoài gặp Đới Chí. Đới Chí nhìn Diệp Tuệ, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Bên ngoài có phóng viên, em đừng nói gì cả. Trở về rồi mọi người bàn cách giải quyết sau. Diệp Tuệ hít sâu một hơi. Em biết rồi, trong đầu cô hiện lên gương mặt của Thẩm Thuật, cảm thấy rất lo. Bây giờ nhất định là anh đang lo cho cô lắm. Diệp Tuệ không nghĩ gì nữa, bây giờ phải đi ra ngoài, mà ở đó có phóng viên đứng chờ. Cô hạ thấp mũ xuống, cúi thấp đầu bước đi. Những phóng viên biết tin, nghe ngóng được Diệp Tuệ đang quay quảng cáo ở đây nên liền lập tức chạy đến để moi thêm chút tin tức. Cả hội đang sốt ruột chờ Diệp Tuệ ra ngoài, lúc này đám đông bỗng trở nên ồn ào, đột nhiên có một phóng viên hô lên. Diệp Tuệ ra rồi kìa, tất cả mọi người vây tới chen chúc xung quanh Diệp Tuệ, tiếng bấm nút play vang lên không ngừng, ống kính đều đang hướng thẳng vào Diệp Tuệ. Những câu hỏi sắc bén khó nghe được quăng liên tục vào cô. Diệp Tuệ, chuyện cô kết hôn bí mật đã bị lộ rồi, cô lừa gạt mọi người như thế, bây giờ cô còn lời nào để nói với các fan không? Mọi người nói cô có quan hệ với Thẩm tổng của Hoa Thụy, chuyện này có thật không? Tài nguyên của cô tốt như thế, có phải là do Thẩm tổng đưa cho không? Nếu không có Thẩm tổng thì cô sẽ chẳng có gì đúng không? Những lời này bỗng chốc biến thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Diệp Tuệ, cơn đau lan tràn ra khắp cơ thể. Diệp Tuệ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, cô không nói gì, chỉ nắm chặt tay. Các phóng viên vẫn tiếp tục, góc chuyện audio.com, hỏi, đột nhiên có một giọng nói chói tai vang lên. Diệp Tuệ, cô nói láo, cô đã lừa gạt tất cả chúng tôi. Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, là một cô bé, hình như là fan của cô, vẻ mặt cô bé rất lạnh lùng, sau đó ném một thứ gì đó tới. Vật đó rơi xuống mặt đất. Diệp Tuệ cúi đầu nhìn, là một bó hồng sâm panh, hoa hồng nở rộ tươi thắm, nhưng giờ đã bị người ta chán ghét vứt xuống đất. Xung quanh có quá đông người, nên bó hoa lập tức bị người ta dẫm lên, bó hồng sâm panh dưới sự dẫm đạp của mọi người mà nát vụn, trở thành một vũng bùn. Diệp Tuệ nhắm mắt lại, trong lòng rất khó chịu. Đới Chí nói, bây giờ Diệp Tuệ sẽ không trả lời những câu hỏi thế này, công ty sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng sau. Anh ấy và đoàn đội bảo vệ Diệp Tuệ đi ra ngoài. Diệp Tuệ ngồi trên xe, phóng viên vẫn còn vây quanh không cho cô đi. Dưới sự can thiệp của Đới Chí cuối cùng thì chiếc xe mới có thể lăn bánh được. Diệp Tuệ dựa vào ghế xe, cô vô cùng mệt mỏi. Lúc này cô nhận được điện thoại của Thẩm Thuật, anh lo lắng hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Diệp Tuệ nghe thấy giọng Thẩm Thuật thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Em đang trên đường về nhà rồi. Cô rầu rĩ nói, Thẩm Thuật, chuyện của bọn mình bị phát hiện ra rồi, em không muốn mọi người chửi mắng anh đâu. Cô biết sau khi lộ tin này thì mọi người sẽ đồng loạt công kích cô, thế còn Thẩm Thuật. Liệu anh có bị cô làm cho liên lụy không? Ngay trong thời điểm quan trọng này, người đầu tiên mà cô nghĩ đến vẫn là anh. Hô hấp của Thẩm Thuật chậm lại, giọng anh trầm ổn lại bình tĩnh. Đừng sợ, có anh đây. Diệp Tuệ hỏi, anh định làm gì? Thẩm Thuật không trực tiếp trả lời cô, chỉ hỏi, em có tin anh không? Cô đáp, tất nhiên là em tin anh. Giọng anh rất dịu dàng, có thể xoa dịu hết thảy mọi cảm xúc. Cứ giao hết cho anh, em cứ an tâm ở nhà đợi anh nhé. Diệp Tuệ cùng đoàn đội trở về nhà, trong tòa nhà Hoa Thụy, Thẩm Thuật nhìn Vương Xuyên, bình tĩnh nói. Vương Xuyên, cậu chuẩn bị giúp tôi muốn mở họp báo. Vương Xuyên kinh ngạc, Thẩm Tổng, anh định, giọng anh vẫn không có bất kỳ dao động nào, công bố thân phận của tôi. Thẩm Thuật không nhìn Vương Xuyên, tầm mắt rơi vào khoảng vô định phía trước tựa như màn đêm mờ mịt nhìn không rõ, lại vừa giống màn sương mù dày đặc vô biên. Vương Xuyên nhìn Thẩm Thuật, lòng bồi hồi vô cùng. Từ khi Thẩm Thuật thành lập nên Hoa Thụy, Vương Xuyên vẫn luôn đi theo anh, từng bước chứng kiến Hoa Thụy phát triển thành công ty giải trí lớn nhất cả nước. Mà điều khiến cho Hoa Thụy nổi danh, một phần cũng là vì vị tổng giám đốc thần bí không bao giờ lộ mặt. Bao nhiêu người muốn vào Hoa Thụy, vì Hoa Thụy là nơi có nguồn tài nguyên cao nhất, nhưng cũng vì người ta muốn biết xem Thẩm tổng kín tiếng cực độ của Hoa Thụy rốt cuộc là ai. Chuyện về Thẩm tổng của Hoa Thụy, mặt của anh, tên của anh, trong làng giải trí vẫn mãi là một câu đố không có lời giải. Tiền bạc danh lợi dường như không có thứ gì được Thẩm tổng đặt trong lòng, không biết rốt cuộc trên đời này có thứ gì khiến anh để ý tới không? Không một ai có được đáp án, cũng không một ai nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người trả lời được. Vương Xuyên thầm nghĩ, bao năm qua, dù là trong những trường hợp quan trọng nhất Thẩm tổng cũng không bao giờ lộ diện, vậy là lần này Thẩm tổng sẽ vì Diệp Tuệ mà phá bỏ quy tắc sao? Vương Xuyên hỏi lại, Thẩm tổng, anh thật sự muốn làm như góc chuyện audio.com, vậy sao? Ánh mắt Thẩm Thuật thâm trầm, anh nhếch môi cằm căng cứng, đáy mắt xẹt qua một cảm xúc nông sâu không rõ. Anh nhìn về phía trước dường như có thể thấy mặt của Diệp Tuệ. Gương mặt cô trắng như tuyết, khóe môi luôn nở nụ cười, cô tốt đẹp như thế, sao anh có thể nhẫn tâm để cô phải gánh chịu bất cứ tổn thương nào? Trong không gian yên tĩnh, khóe môi anh cong lên, sắc mặt dịu dàng, nói. Cô ấy là vợ tôi, vì cô ấy tôi có thể từ bỏ hết tất cả. Công bố thân phận của mình, lộ diện trước công chúng, phá vỡ hoàn toàn tất cả mọi nỗ lực kiên trì lúc trước. Chỉ vì cô, hôm nay công chúng đang điên cuồng mắng chửi và chất vấn, mọi gánh nặng dồn hết lên người cô, mà bây giờ cô chỉ có một mình anh thôi. Vợ chồng đồng lòng, Diệp Tuệ là vợ anh, dù xảy ra chuyện gì thì anh và cô sẽ cùng nhau vượt qua, không sợ hãi gió mưa, không sợ khó khăn hiểm trở. Sau khi tin tức về Diệp Tuệ và Thẩm Thuật được tung lên, Hoa Thủy vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. Dân mạng không ngừng tra hỏi dưới Weibo của Hoa Thủy, hỏi họ tại sao lại giả chết không lên tiếng, chuyện Diệp Tuệ kết hôn bí mật đã là sự thật không thể chối cãi rồi. Diệp Tuệ, Hoa Thủy và Thẩm Thị đều không có phản ứng gì, người trong cuộc đều nhất trí giữ im lặng, càng khiến cho dân tình cảm thấy là họ đang chột dạ. 4 giờ chiều, các tạp chí lớn đều nhận được tin của Hoa Thủy, 7 giờ tối công ty sẽ mở một buổi họp báo ngay dưới tầng 1 ở tòa nhà Hoa Thủy, đến giờ sẽ phát trực tiếp trên mạng. Weibo của Hoa Thủy đăng bài. 7 giờ tối nay, Hoa Thủy sẽ mở họp báo, Thẩm Tổng sẽ nói cho mọi người biết toàn bộ sự thật. Tin tức này không bao lâu đã lên thẳng hot search, Diệp Tuệ kết hôn bí mật con trai út nhà họ Thẩm, Thẩm Tổng của Hoa Thủy top 10 tìm kiếm đều đã bị Hoa Thủy và Diệp Tuệ thầu hết. Gì cơ, trong buổi họp báo tối nay, không những có thể biết được chuyện Diệp Tuệ bí mật kết hôn, mà còn có thể nhìn thấy Tổng Giám đốc của Hoa Thủy nữa. Mọi người ai cũng biết Thẩm Tổng rất khiêm tốn, chưa từng công khai lộ diện, thậm chí cả tên cũng giữ bí mật. Nhưng lần này vì chuyện của Diệp Tuệ mà Thẩm Tổng lại muốn tự mình ra ngoài đối mặt với truyền thông, từ đó có thể nhận thấy địa vị của Diệp Tuệ ở Hoa Thủy là như thế nào. Xem ra Hoa Thủy đang muốn bảo vệ Diệp Tuệ đây. Sự chú ý của tôi giờ không phải Diệp Tuệ mà là Thẩm Tổng rồi, bí mật lớn nhất của làng giải trí cuối cùng cũng sắp được hé lộ rồi sao. Mọi người đừng để bị Hoa Thủy lừa, nói không chừng bọn họ cố tình tung tin để rời đi sự chú ý đấy, chuyện Diệp Tuệ bí mật kết hôn nhất định phải giải thích cho rõ ràng. Tôi có một suy đoán thế này, mọi người nghĩ xem liệu Thẩm Tổng của Hoa Thủy và người của Thẩm Thị có quan hệ gì với nhau hay không? Cả hai đều họ Thẩm, cũng đều rất thần bí, lại có quan hệ với Diệp Tuệ. Dân mạng bắt đầu liên tưởng đến một năm thăng tiến thần tốc của Diệp Tuệ trong giới giải trí, con đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Chẳng lẽ tất cả đều là do Thẩm Tổng mang lại sao? Trong sự suy đoán của công chúng, buổi họp báo của Hoa Thủy cuối cùng cũng được diễn ra. Tòa nhà Hoa Thủy, 7 giờ tối, tầng 1 tập trung đông đảo các phóng viên nhà báo, ai cũng giơ cao máy ảnh lên, lòng như lửa đốt chờ đợi, muốn trực tiếp ghi lại được tin tức. Diệp Tuệ bí mật kết hôn với người nhà họ Thẩm gần như đã trở thành tin tức nóng nhất. Góc truyện audio.com, trong năm nay, mà bây giờ thân phận của Thẩm Tổng Hoa Thủy lại sắp sửa được công bố. Rốt cuộc Thẩm Tổng là ai? Diệp Tuệ có xuất hiện ở buổi họp báo tối nay không? Hoa Thủy liệu sẽ bảo vệ Diệp Tuệ hay công khai hủy bỏ hợp đồng với cô? Buổi họp báo chưa bắt đầu mà lượt xem trực tiếp đã lên tới mấy trăm vạn, con số vẫn đang tiếp tục tăng lên. Vừa đúng 7 giờ, buổi họp báo bắt đầu. Cửa hội trường chậm rãi mở ra, một người đàn ông đi vào hội trường trong vòng vây của vệ sĩ, theo sau anh ta là mấy lãnh đạo cấp cao của Hoa Thủy. Người đàn ông mặc tây trang kiểu dáng đơn giản, nhưng giá tiền không hề rẻ. Lúc bước đi nhìn rất có khí chất, thái độ đúng mực không kiêu ngạo. Thẩm Thuật đứng trước mặt truyền thông, rất lịch sự gật đầu chào, gương mặt hoàn toàn lộ diện trước mắt mọi người. Mặc dù trước đó mọi người đã suy đoán, nhưng lúc này ai cũng ngẩn người, anh ấy rõ ràng chính là người trong tấm ảnh kia. Sao có thể như vậy? Thẩm Tổng của Hoa Thủy và con trai út nhà họ Thẩm thế mà lại là cùng một người. Thẩm Tổng, anh có quan hệ gì với Diệp Tuệ? Có phải hai người đã bí mật kết hôn không? Thẩm Tổng, vì anh có quan hệ thân mật với Diệp Tuệ nên cô ấy ở trong giới giải trí mới thuận buồm xuôi gió như vậy, đây có được coi là quy tắc ngầm không? Phóng viên ở dưới không ngừng đưa ra câu hỏi, tiếng máy ảnh vang lên không dứt. Đối mặt với những câu hỏi, thái độ của Thẩm Thuật vẫn rất hờ hững. Anh biết hôm nay anh ngồi ở đây, không chỉ đại diện cho Hoa Thủy, mà còn đại diện cho hai vợ chồng anh nữa. Giọng của Thẩm Thuật lịch sự nhưng xa cách. Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Thuật, tôi là con trai của Thẩm Sĩ. Thẩm Thuật trực tiếp công khai với truyền thông, Diệp Tuệ là vợ tôi. Lượt xem trực tiếp buổi họp báo của Hoa Thủy đã lên tới con số 1 triệu. Lúc Thẩm Thuật công bố thân phận, lượt xem càng tiếp tục tăng lên theo từng giây. Bảo sao mà tài nguyên của Diệp Tuệ lại tốt thế, năm ngoái cô ta ký hợp đồng với Hoa Thủy quét sạch hết những tài nguyên tốt nhất trong giới, thì ra là sau lưng có Thẩm Tổng, chậc chậc chậc. Trong showbiz mà không có chỗ dựa thì nào có chuyện xoay mình nhanh như thế. Dân mạng thì đang châm chọc Diệp Tuệ, các phóng viên có mặt ở hiện trường thì giơ tay hỏi. Thẩm tổng, tài nguyên của Diệp Tuệ có phải do Hoa Thụy cấp cho không? Phóng viên hỏi rất thẳng, vậy là Diệp Tuệ nổi lên không phải vì thực lực mà chẳng qua là được Hoa Thụy nâng đỡ thôi đúng không? Ánh mắt Thẩm Thuật tối đi, sắc mặt đanh lại, nghe bọn họ nói xấu về Diệp Tuệ, giọng của anh cũng trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Không phải, Thẩm Thuật ra hiệu, Vương Xuyên lập tức hiểu ý, lấy quyển chứng nhận đăng ký kết hôn của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ trong cặp ra. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn chiếu cận cảnh rất rõ. Thẩm Thuật, đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và Diệp Tuệ. Trên giấy đăng ký kết hôn có ghi rõ thời gian chính xác, tất cả các phóng viên và dân mạng đều nhìn được thời gian đăng ký kết hôn là 2 năm trước. Khi đó Diệp Tuệ vừa mới ra mắt, ở năm đầu tiên cô không có bất cứ liên quan nào tới Hoa Thụy, huống hồ còn bị dân mạng đem ra chửi suốt. Nếu nói Diệp Tuệ dựa vào Hoa Thụy thì mới có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, vậy thì tại sao ở năm đầu tiên sau khi ra mắt cô ấy lại không có một tác phẩm nào? Những người vừa mới cào phím mỉa mai người ta tự nhiên giờ lại bị vả mặt. Góc truyện audio.com, te tua, cách chương.